Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 339, chọc giận, ly gián. Góc truyện audio.com Tử Anh đang thưởng thức gương mặt thống khổ của Vân Chính Thiên bằng một ánh mắt vô cùng thích thú, một lát sau hắn mới nhoẻn miệng cười nói. Không được a, cái này ta không dễ dàng tiết lộ được, là bí mật của hồn thú chúng ta. Trừ phi cái gì, tiền bối, ngươi cứ nói đi, chỉ cần làm được ta quyết không từ chối. Vân Chính Thiên dở giọng mè nheo. Không ngoài dự đoán, ánh mắt Từ Anh chuyển sang vẻ mừng thầm, lại nói tiếp. Trừ phi ngươi đồng ý quy thuận dưới trướng ta, đồng ý vì hồn thú chúng ta mà phục vụ, ta có thể phá lệ giúp ngươi thêm một lần nữa. Nên biết cái địa phương có thể chữa khỏi loại độc tính này đang nằm dưới sự canh mật của long tộc. Phàm là sinh vật dị động trong phạm vi mấy mươi dặm liền bị mấy. Gia hỏa này tập kích đến chết, bất quá, nếu có ta đi cùng tin chắc bọn chúng sẽ nhượng bộ mà cho ngươi vào. Ngươi nói đều là sự thật. Chỉ cần ta gia nhập với ngươi, Vân Chính Thiên gặn hỏi, nhất ngôn cửu đỉnh, lợi ích ta mang lại cho ngươi tuyệt đối không kém hơn La Hồ. Sau này biết đâu ngươi được đế thiên lão đại nhìn chúng, được hắn ban cho kim nhãn hắc long vương huyết mạch ngưng tụ thứ hai võ hồn. Lúc đó ngươi sẽ là hồn thú thành tử của bọn ta. Những lời Từ Anh vừa rồi nói đáng tin hay không? Dĩ nhiên Vân Chính Thiên không chút nào tin được. Cái gì mà tồn tại một cái địa phương có thể chữa khỏi bích lân hoàng xà kịch độc lại bị long tộc canh mật nghiêm ngặt. Chắc chắn đó là cấm địa đối với nhân loại, thậm chí các tộc hồn thú cũng không thể tự do tiến vào. Đừng nói có Từ Anh ngươi bên cạnh sẽ giải quyết được chuyện này, căn bản bọn chúng cũng sẽ không nhượng bộ đâu. Bất quá sự tình đế thiên kia thì Từ Anh không có nói ngoa. Điển hình Vương Hạo lúc trước chính là được đế thiên nhìn chúng, ban cho hắn huyết mạch kim nhãn hắc long vương, rốt cuộc sinh ra kim nhãn hắc long võ hồn. Chỉ tiếc hắn đã chết dưới lôi kích của Lương Thế Nhân từ lâu rồi. Để cơ thể ngấm vào huyết thống của người ta, đương nhiên phải FB5DVBO nghe theo người ta trưởng quản. Loại sự tình ngu ngốc như vậy, Vân Chính Thiên tự nhiên không muốn nhúng chàm. Vân Chính Thiên lúc này hoàn toàn minh bạch rõ ràng, Từ Anh trong lòng vẫn ôm mộng sở hữu Vân Chính Thiên. Tuy hắn không thể dùng vũ lực để từ trong tay La Hổ đoạt lại, nhưng nếu bản thân Vân Chính Thiên chủ động thì lại khác. Khi đó dù không muốn La Hổ vẫn phải chia sẻ một chút với Từ Anh để không đánh. Mất hòa khí, tuy rằng Từ Anh mục đích thật sự không giống như La Hổ kia muốn bồi dưỡng Vân Chính Thiên trở thành cường giả trong tổ chức. Hắn chỉ đơn thuần quan tâm đến địa vị và quyền lực của mình bên trong lưỡi quỷ đại đạo so với La Hổ không được thua kém tụt hậu mà thôi. Thật sự rất ít người biết được La Hổ cùng Từ Anh năm xưa được đích thân Tà Đế và Đế Thiên trong một cuộc hội đàm, sau đó chọn ra để cùng nhau quản lý lưỡi quỷ. Lệnh cho bọn hắn trong trăm năm tới không được tùy tiện rời đi. Không cần nói cũng biết, hai người bọn hắn rõ ràng không được cấp trên trọng dụng cho nên mới điều tới nơi hẻo lánh này. Là nơi mà nhân loại phi thường yếu ớt, môi trường sống cũng bồn tẻ ảm đạm, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đáng nói. Trong thú vực hồn thú cùng tà hồn xưa cũng phân chia đìa. Vị và cấp độ với nhau theo cách rất riêng. Nếu ngươi được điều tới vị trí tiếp giáp với Tu La Thành, địa vị của ngươi so với các nơi khác cao hơn một bậc, chỉ ít so với lưỡi quỷ này cao hơn vài bậc. Vậy thì trong trăm năm buồn chán kia Từ Anh La Hổ bọn chúng phải làm gì? Ngoài tu luyện ra thì chỉ còn tranh đua cái ghế quyền lực hư ảo này, tạm coi là giết thời gian đi. Mà hiện tại Từ Anh đã dần tụt hậu so với La Hổ. Thuộc hạ đắc lực chết gần hết, hồn thú lại tu luyện khó khăn hơn nhân loại. Nếu ở trong môi trường thú vực thì sẽ không có chuyện này. Nhưng đây không phải thú vực, chỉ là một vùng đất tạp nham nối liền hai địa vị trọng yếu kia. Gần đây La Hổ lại có thêm một tên Vân Chính Thiên tiềm năng không nhỏ này, trong tương lai Từ Anh sẽ không còn tiếng nói nữa. Hối hận vì lần trước lại đem Vân Chính Thiên bán đi, vì... Vậy Từ Anh mới nghĩ đến một bước này, dùng thủ đoạn để song phương có thể cùng nhau sở hữu Vân Chính Thiên, chỉ ít khoảng cách với La Hổ sẽ không ngày càng kéo dài ra. Vân Chính Thiên chỉ cần vài giây đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, hắn không có nửa điểm chần chừ, thản nhiên đáp. Được rồi, Từ Anh tiền bối, ta tin ngươi. Cái địa phương kia, sau này chỉ còn cách nhờ vào ngươi rồi. Nghe Vân Chính Thiên gật đầu đáp ứng cái dục, bây giờ đến lượt Từ Anh há hốc mồm. Nhanh như vậy quyết định, ngươi chắc chứ, không sợ La Hổ sẽ trừng trị ngươi sao? Vân Chính Thiên ánh mắt không đổi, hướng Từ Anh gật gật nói. Không cần ngươi lo, bởi vì La Đại Nhân đối với ta phi thường coi trọng. Lần trước kiểm tra phẩm chất tà hồn lực, hắn đã nói tiềm năng phẩm chất của ta không đo đếm được, và lại trên thế giới này của chỉ có. Một mình chủ thượng là có phẩm chất tương đương, gần như ngay lập tức Từ Anh quát lên, tiểu tử thối, bớt xàm ngôn, tà hồn lực phẩm chất không đo được, người nói cái mẹ gì vậy, lại còn đồng cấp với chủ thượng của ngươi. Là Tà Đế Á Tử Anh thoạt nghe liền không tin, còn cho rằng Vân Chính Thiên đang nói điêu với hắn. A, người sao mắng ta? Ta là đang nói sự thật. Nếu không phải như vậy, sau khi đem ta đi kiểm tra phẩm chất tinh thần lực xong, hắn lại cho ta 5 viên tam phẩm tà hồn đan để bồi bổ, còn hứa sau này sẽ cố gắng tìm kiếm tà hồn đan phẩm giai cao hơn cho ta nữa. À, nói tới mới nhớ 10 viên tam phẩm tà hồn đan lúc trước có phải ngươi mang cho tà mâu bạch hổ sử dụng không, chẳng trách nó lúc chiến đấu với đám người bộ lạc ta cảm thấy thực lực tăng lên nhiều như vậy. Vân Chính Thiên lúc này tuyệt đối có thể dùng hai chữ láo cá mà hình dung. Nghe thì có vẻ hắn hưng phấn bộc miệng nói ra, nhưng kỳ thực từng chữ đều có tính toán của hắn. Mục đích của hắn đã hiện rõ, đó là ly gián Tử Anh và La Hổ. Đến nước này Tử Anh đã không còn giữ được thanh âm bình tĩnh nữa. Vân Chính Thiên chỉ thấy thiên địa đột nhiên biến sắc, không khí ngột ngạt đến khó thở, một cỗ hung uy không gì sánh được bắt đầu từ trên người Tử Anh lan tỏa mà ra. Vù, vù, Tử Anh nghiến răng trầm giọng nói, người được hắn cho tận 3 viên tam phẩm. Còn hứa đem về phẩm giai cao cấp hơn, ầm, Tử Anh bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống tảng đá dưới chân, đem một phiến đá không lồ chấn nát thành vô số mảnh vụn. Hảo chó má, đúng là một cá nhân loại đọa lạc siêu cấp giảo hoạt. Ngay cả ta mà hắn cũng dám gạt, con mẹ nó, 10 viên tam phẩm tà hồn sư đổi lấy một tên, tiềm năng vô hạn tiểu tử như ngươi, cái chó má vậy mà nó cũng nói là công bằng. Lão tử đã bị hắn hố rồi. Tử Anh nổi cơn thịnh nộ, thoại âm tải trong thiên địa vang vọng cộng hưởng với hung uy trên người phát ra, làm cho mấy mươi dặm xung quanh đại địa dưới chân ầm ầm chấn động kịch liệt. Hung thú lửa giận quả thực không tầm thường. Vân Chính Thiên khẽ giật mình hỏi, tiền bối, ngươi tính làm gì? Làm sao ta cảm thấy ngươi sẽ tìm hắn sống mái một trận? Không được a, dù sao La Đại Nhân cũng chiếu cố ta rất nhiều, ta từ trước đến nay chưa nhìn thấy người nào quan tâm ta như hắn. Ta còn có ngươi, nhưng ngươi vốn là hồn thú, vậy thì không tính chung đi. Bất quá, ngươi không được gây khó dễ cho hắn, ta cũng đã đáp ứng ngươi đổi bên rồi. Tử Anh ánh mắt sắc lẻm nhìn Vân Chính Thiên, tóc tím tung bay trong gió, sát khí cường hoành. Kia tựa như một ngọn núi lửa đang âm ỉ cháy, có thể bất thình lình tuôn trào bất cứ lúc nào. Vân Chính Thiên lời nói kỳ thực không để lộ chút nào sơ hở, để cho Tử Anh nhất thời không biết được đâu là thật đâu là giả, đầu óc càng trở nên rối bời. Ầm, lửa giận tích tụ khó chịu liền phải bộc phát, Tử Anh phất tay liền đem Vân Chính Thiên đánh bay ngược vào trong đình viện, sau đó hắn vận sức đem hồn lực triệt để phong ấn lại. Biến cái đình viện này thành một cái lồng giam tạm thời. Tử Anh, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra. Vân Chính Thiên ở bên trong yếu ớt gào hét, cố tỏ ra bản thân đang vô năng vi lực không có sức lực phản kháng. Bình thường Tử Anh sẽ không có mắc mưu dễ như vậy, nhưng bây giờ hắn đang tức giận, mà đã tức giận tự nhiên phán đoán sẽ không còn chính xác. Ngươi tạm thời ở trong đó đi, chuyện chữa trị kịch độc kia hay cũng tạm gác lại, ít nhất cho đến khi nào ta đối chất với tên La Hổ xong. Thanh âm cùng nét mặt có vẻ khôi phục lại mấy phần bình tĩnh, Tử Anh không có nói nữa, thân ảnh vô tung tiêu thất. Thiên địa cũng tự nhiên lắng xuống, trở lại vẻ yên tĩnh như bình thường. Trông thấy Tử Anh rời đi, Vân Chính Thiên thu liễm lại vẻ thống khổ trên mặt. Đối phương ít nhiều cũng bị hắn lời nói làm cho dao động, bất quá Vân Chính Thiên cũng không có thái độ đắc ý, hắn trực tiếp xếp bằng xuống đất lại tiến vào bên trong tinh thần hải. Tiểu Hùng, Tiểu Phượng đã đợi sẵn, vừa trông thấy hắn bọn chúng liền tiến tới hỏi. Sao rồi, Vân Chính Thiên làm cái búng tay, hồ hởi nói. Đúng như kế hoạch, Tiểu Hùng thở dài một cái, lại nói, hy vọng hai đứa bọn nó đánh nhau sứt đầu mẻ chán đi, chết đứa nào đỡ đứa đó chết. Cả hai càng tốt, như vậy đám bộ lạc du mục kia mới xuất hiện một tia hy vọng chiến thắng. Ân, hắn trong lòng đã tính toán ta nhiều như vậy, thì ta cũng phải hồi đáp lại mới phải đảo. Vân Chính Thiên mỉm cười nói, cách chương.